Chương 1351, đệ đệ là nhân vật phản diện 48. Giờ phút này, đối mặt Nhược Dương đối với chính mình bảo hộ Phượng Phỉ Ngọc cũng là hết sức cảm động, cười nói, kia liền muốn phiền toái Nhược Dương tiền bối bảo hộ ta cái này văn bối. Nhược Dương tuy rằng biểu hiện dường như một trưởng bối giống nhau, kỳ thật vẫn còn con nít tâm tính, bị Phượng Phỉ Ngọc vừa nói như vậy, lập tức liền hưng phấn run run lỗ thai, thanh âm đều nhẹ nhàng lên, bất phục lúc trước nghiêm túc. Yên tâm đi Miêu, ta rất lợi hại Miêu, nhất định có thể bảo vệ tốt của ngươi Miêu nói Nhược Dương đầu ngón tay điểm nhẹ mặt đất, nhảy tới Phượng Phỉ Ngọc trên vai. Nhảy đến Phượng Phỉ Ngọc trên vai sau, Nhược Dương còn thói quen tính dùng lông xù mặt cọ Phượng Phỉ Ngọc mặt một chút, sau đó tại Phượng Phỉ Ngọc trên vai đoan chính ngồi hảo. Ta liền tại ngươi bờ vai trên Miêu, như vậy vô luận gặp được cái gì nguy hiểm ta đều có thể lập tức bảo hộ ngươi Miêu, tiểu ngư không cần sợ hãi Miêu. Phượng Phỉ Ngọc bị Nhược Dương hành động làm yếu lòng, nhịn không được lộ ra cái sâu sắc tươi cười, Nhược Dương lợi hại như vậy thiếp thân bảo hộ ta, ta sẽ không sợ hãi. Nhiếp Song Song ở một bên nhìn trong lòng phiếm chua, cảm thấy Phượng Phỉ Ngọc chính là cái tiểu không lương tâm, nàng đối với hắn như vậy tốt cũng không gặp Phượng Phỉ Ngọc đối với nàng cùng đối Nhược Dương giống nhau, rõ ràng liền chỉ là cùng Nhược Dương chơi vài ngày mà thôi. Bên kia Nhược Dương cùng Phượng Phỉ Ngọc thân thiết dính dính nghiêng nghiêng, nguyên bản bị Lạc Phượng Sơn oán khí sợ lui tại Phượng Phỉ Ngọc trong cổ áo không dám động Trúc Ngộng liền có chút ngồi không yên. Phượng Phỉ Ngọc cùng Nhược Dương hỗ động thời điểm, Trúc Ngộng liền tại Phượng Phỉ Ngọc áo trung bị lôi kéo ngã trái ngã phải, căn bản ngồi không yên, có hai lần Phượng Phỉ Ngọc động tác lớn, Trúc Ngộng thiếu chút nữa theo quần áo trở xuống. Trúc Ngộng móng nuốt nâng đầu, sâu thở dài, nơi này không thể ngốc, nó nhìn nhìn đi ở Phượng Phỉ Ngọc cách đó không xa Nhiếp Song Song, tối như mực mắt to quay quay. Bỏ ra Phượng Phỉ Ngọc áo, Trúc Ngộng đỡ Phượng Phỉ Ngọc lỗ thai đứng lên, sau đó cởi Phượng Phỉ Ngọc bả vai, đối với Nhiếp Song Song phương hướng dùng lực nhất nhảy, rơi vào Nhiếp Song Song trên vai. Nếu bàn về những người này ai có thể cho Hầu cảm giác an toàn, cái này một vòng người không ai so Nhiếp Song Song càng làm cho Hầu có cảm giác an toàn. Trúc Ngộng rơi xuống đến Nhiếp Song Song trên vai trong lòng chính là buông lỏng, cảm giác rất là an tâm nhẹ nhàng thở ra. Liền lúc trước bởi vì khẩn trương dựng ngược lên mao đều chân mượt đi xuống. Nhiếp Song Song nhìn trên vai Trúc Ngộng một chút, cũng không có phản ứng gì. Trúc Ngộng nhìn Nhiếp Song Song ngầm cho phép mình ở trên người nàng dừng lại, liền quen thuộc tìm đến Nhiếp Song Song áo vị trí, toàn bộ hầu hoa đi vào. Vui vào đi sau, Trúc Ngộng dùng chảo chảo Nhiếp Song Song cổ áo, xác định chính mình sẽ không rớt ra đi, sau đó bắt đầu thò đầu ngó giáo giác hết nhìn đông tới nhìn tây, đến Nhiếp Song Song trên người. Trúc Ngộng lá gan đều lớn rất nhiều. Nơi cổ rán nhuyễn hồ hồ lông xù một tiểu đoàn, cảm giác này còn khá tốt. Nhiếp Song Song đưa tay lấy ngón tay sờ sờ Trúc Ngộng mềm mềm bao, cất bước hướng Lạc Phượng Sơn đi. Bất quá đi chưa được mấy bước cũng cảm giác phía sau bị đỉnh một chút. Nhiếp Song Song quay đầu, liền thấy được Mạc Huyền Trầm mặc đứng sau lưng nàng, đã muốn túi xuống tiền thân, làm ra nhượng Nhiếp Song Song trên chính mình phía sau lưng tư thế. Rất hiển nhiên, Mạc Huyền tính toán cóng trước mặt mọi người đi. Vốn Nhiếp Song Song không có ý định nhượng Mạc Huyền cóng mọi người đi, tuy rằng Nhiếp Song Song nghĩ tới cho Phượng Phỉ Ngọc làm cái linh thú làm tọa kỵ. Ngay từ đầu Nhiếp Song Song cũng tưởng qua dùng Mạc Huyền làm tọa kỵ, nhưng Mạc Huyền linh trí đã mở, trừ ngoại hình, cùng nhân loại cũng không có cái gì khác biệt, đều là sinh vật có trí khôn. Vừa có trí tuệ, sẽ có lòng tự trọng cùng xấu hổ tâm, Nhiếp Song Song không định đem Mạc Huyền trở thành tọa kỵ, mà là tính toán nhượng Mạc Huyền cũng gia nhập Thiên Cơ môn. Làm như Thiên Cơ môn đệ tử đến xem, vì vậy không muốn ngạo mạn nó. Bất quá nay Mạc Huyền chủ động yêu cầu kín, cũng không cảm thấy kín kém một bậc cũng không sao. Nhiếp Song Song cũng không khác người, trực tiếp nhẹ bẫng nhảy lên Mạc Huyền phía sau lưng, thuận tiện dùng thiên ti nhiêu đem Phượng Phỉ Ngọc cũng dẫn tới. Phượng Phỉ Ngọc quay lưng lại Mạc Huyền, cũng không biết Mạc Huyền muốn kín sự, đột nhiên bị Nhiếp Song Song mang theo Mạc Huyền phía sau lưng còn bị hoảng sợ. Cố tình Nhược Dương cảm giác đến động tác người là Nhiếp Song Song, cũng không có phản ứng. Nhiếp Song Song nhìn Phượng Phỉ Ngọc bị giật mình tiểu tử, trong lòng nhất thời thuận tức giận, đem lúc trước buồn bực trở thành hư không, chắp tay sau lưng đứng ở Mạc Huyền lão đại trên, nhìn ra xa phía trước, giống như lúc trước nàng không phải cố ý giống nhau. Phượng Phỉ Ngọc sờ đầu, Mạc Danh kỳ diệu nhìn Nhiếp Song Song, hắn như thế nào cảm giác lúc trước Nhiếp Song Song không quá cao hứng. Sau đó hiện tại lại đột nhiên cao hứng đâu. Ảo giác đi hắn vị tỷ tỷ này kiêm sư phụ vĩnh viễn một tờ lạnh như băng mặt, giống như bắp thịt đều trưởng chết giống nhau, toàn thân cao lãnh như núi đỉnh tuyết. Có lẽ bởi vì là chấp trưởng hình phạt nguyên nhân, làm việc càng là luôn luôn chi lễ thủ tiết, có thể nói đạo đức điển hình, làm sao có thể làm ra cố ý dọa hắn như vậy ngây thơ sự đâu, quả nhiên là lỗi của hắn thấy. Lạc Phượng Sơn lâu dài không người cư trụ, khắp nơi bụi gai cỏ hoang, cành lá mọc lan tràn, sớm đã không đường có thể lên núi, Mạc Huyền ỷ vào chính mình da dày thịt béo, trực tiếp đánh thẳng về phía trước xông qua, cứng rắn tranh ra một con đường đến. Nhiếp Song Song thả ra thần thức, tại toàn bộ Lạc Phượng Sơn càn quét, tìm kiếm thả ra cầu cứu pháo hoa người, ngay từ đầu Nhiếp Song Song cũng không có quá lo lắng. Nhưng mà theo thần thức quét sạch mấy lần, nhưng vẫn là không có cảm giác đến bất luận bóng người, Nhiếp Song Song mày nhịn không được nhíu lại, làm sao có thể từ nhìn đến cầu cứu pháo hoa đến nàng chạy tới, trước sau không vượt qua một chén trà thời gian, làm sao có thể không có người, chẳng lẽ là bị nhốt tại có thể che giấu hành tung ảo cảnh hoặc là ảo trận bên trong. Đưa tay cào ra áo trung Trúc Ngộng, Nhiếp Song Song đem Trúc Ngộng thắt trong lòng bàn tay, Trúc Ngộng, nhìn xem chung quanh đây hay không có cái gì che giấu ảo trận hoặc là tự nhiên ảo cảnh. Trúc Ngộng ánh mắt nháy mắt biến thành màu vàng, nhu thuận đứng ở Nhiếp Song Song lòng bàn tay chung, lắc lắc đầu nhỏ nghiêm túc chung quanh xem xét một vòng. Qua thật lâu, Trúc Ngộng mới quay đầu đối Nhiếp Song Song nói, đại tiên sư, chung quanh đây không có ảo cảnh cùng ảo trận. Bất quá ta bây giờ năng lực không đủ, chỉ có thể cảm giác đến phạm vi 500 mét, có lẽ ảo trận hoặc là ảo cảnh là tại ta cảm giác phạm vi bên ngoài cũng có khả năng. Nhiếp Song Song gật gật đầu, tiếp tục nâng Trúc Ngộng, nhượng Mạc Huyền bước nhanh hơn đi tới. Trúc Ngộng thì là tiếp tục tra xét chung quanh là hay không có ảo cảnh cùng ảo trận dấu vết. Bất quá lần này không đợi được Trúc Ngộng có phát hiện gì, Nhiếp Song Song thần thức liền tại một chỗ sơn cốc góc hạ phát hiện hai người, một người mặc Thiên Cơ môn đệ tử phục sức, một người mặc Phi Hoa cốc đệ tử phục sức. Thiên Cơ môn đệ tử đều là một thân lam nhạt quần áo, tay rộng phiêu phiêu thập phần có tiên khí, mà Phi Hoa cốc đệ tử đều là màu trắng trang phục, lưng đeo trường kiếm. Nhiếp Song Song nhìn đến hai người kia thời điểm, hai người đều là hôn mê, y phục trên người cũng là một mảnh dơ bẩn bẩn, nhìn chật vật rất. Hai người này chỗ ở vị trí quá mức hẹp hòi, Mạc Huyền thân hình khổng lồ đi không đi qua, Nhiếp Song Song cùng Phượng Phỉ Ngọc chỉ có thể từ Mạc Huyền trên thân thể nhảy xuống, bổ ra trước mặt cỏ dại bụi gai, đi bộ đi qua.